Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, ai càng vô tình. Lục Xanh tiếp nhận tin nhìn thoáng qua, lập tức đáy lòng đối cái kia văn danh thiên hạ thậm chí được người tôn kính Dược Tiên lau mắt mà. Nhìn, Minh Nguyệt tiểu tử, lão phu đại nạn sắp tới. Xem ra ngươi là không có cơ hội tìm lão phu báo thù. Còn Băng Tâm, lão phu đối với tình căn thâm trùng, nàng đâu, cũng là nguyện ý cùng lão phu thề nguyền sống chết. Cho nên, lão phu chuẩn bị 100 phong thư, để Phiêu Miểu các tiểu tử mỗi tháng cho ngươi gửi một phong lưu cái tưởng niệm. Cũng không biết qua bao lâu ngươi có thể phát hiện, bất quá lấy lão phu đối với tiểu tử ngươi hiểu rõ. Không có 4-5 năm ngươi là không phát hiện được. Lão phu đã sớm ngờ tới ngươi hận không thể đối với lão phu nghiền xương thành cho. Sở dĩ không cần ngươi động thủ, lão phu đã để người đem ta cùng Băng Tâm cùng một chỗ hỏa táng. Đem cho cốt của chúng ta sái nhập giang hà bên trong. Từ đó về sau, ta cùng Băng Tâm sướng du biển hồ không phân khác biệt tốt không vui. Có phải hay không rất tức giận? Có phải hay không tức giận đến choáng đầu hoa mắt? Đừng nóng vội, viên kia thiên hương đậu khấu lão phu lưu cho ngươi. Đừng tới tìm ta, mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng có thể kéo lại tiểu tử ngươi mệnh. Đúng, lão phu đại nạn trước đó, đã cùng Băng Tâm bái đường thành thân. Tiếng kêu cha tới nghe một chút. Phong thư này, trong câu chữ lộ ra nồng đậm châm chọc. Nếu như theo như trong thư Băng Tâm chính là Âu Dương Minh Nguyệt lão nương. Cái kia Âu Dương Minh Nguyệt không có bị tức ra não ngạnh vậy coi như tương đối kiên cường. Thẩm Lăng, đây là cái gì thù cái gì hận a? Lục Xanh kinh ngạc hỏi, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua Âu Dương Minh Nguyệt việc nhà a? Năm đó sự kiện kia, kẻ cầm đầu chính là cái này Dược Tiên. Dược Tiên mặc dù trên y đạo không người có thể đụng, nhưng nhân phẩm này thực sự không dám lấy lòng. Muốn nói trong thiên hạ đối với Dược Tiên hận nghiến răng người, nữ nhân chiếm đa số. Bất quá việc này chờ chúng ta sau khi trở về lại nói. Trước mắt sự tình vẫn là. Đang khi nói chuyện, Liễu Thanh Vân đã lấy ra bình sứ bên trong thiên hương đậu khấu. Thiên hương đậu khấu liền phảng phất một hạt hạnh nhân quả đồng dạng tản ra giống như hổ phách sáng. Bóng, nhìn ra, Liễu Thanh Vân ngón tay có chút run rẩy, có chút chần chờ, chậm rãi đem thiên hương đậu khấu đưa vào huyền diệu điệp trong miệng. Tất cả ánh mắt khẩn trương nhìn xem huyền diệu điệp phản ứng. Một lát sau, đột nhiên, một trận cường đại sinh mệnh lực từ huyền diệu điệp trên thân hiện ra tới. Khí thế cuồn cuộn, hai mắt nhắm nghiền huyền diệu điệp chậm rãi phiêu lơ lửng. Như đom đóm đồng dạng điểm sáng, vây quanh huyền diệu điệp chuyển động, một đạo tinh thuần lực lượng, đột nhiên từ huyền diệu điệp mi tâm bắn ra thẳng tới bầu trời. Huyền diệu điệp mở mắt, một sát na kia chính là kinh động đến toàn bộ thế giới. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, lâm vào giả chết chi cảnh huyền diệu điệp, đẹp như huyễn cảnh, mà mở mắt huyền diệu điệp, đẹp như tiên nữ, vô luận là ngũ quan, làn da, khuôn mặt, mập gầy, đều đem người thẩm mỹ đề cao đến mộng ảo tình trạng. Nhìn xem huyền diệu điệp, dĩ nhiên để người không khỏi dâng lên một tia tự ti. Vô luận người này là nam nhân vẫn là nữ nhân. Huyền diệu điệp mở mắt. Liễu Thanh Vân trên mặt lộ ra kích động tiếu dung. Liễu Thanh Vân người lạnh, mặt lạnh, nhưng không ai biết. Hắn tâm cũng khát vọng ấm áp, khát vọng ánh nắng. Mà Lục Xanh cũng tại thời khắc này ánh mắt quét qua biểu tình của tất cả mọi người. Nếu như là phía sau màn hắc thủ, hắn giờ phút này nhất định không hy vọng huyền diệu điệp có thể tỉnh lại. Sở dĩ giờ phút này sắc mặt âm trầm khó coi, nhất định là phía sau màn hắc thủ không thể nghi ngờ. Nhưng Lục Xanh thất vọng, vô luận là Liễu Thanh Vân vẫn là Trường Cầm, thậm chí Bách Hoa Cung bên trong tất cả đệ tử, trên mặt đều lộ ra hưng phấn nụ cười vui mừng, nhất là Bộ Phi Yên, khóe miệng có chút câu lên tiếu dung, đẹp như vậy động lòng người. Huyền Diệu Điệp ánh mắt bên trong hơi có chút tan rã, cả người tựa như là tượng đất đồng dạng không có có thần thái. Diệu Điệp sư muội, ngươi thế nào, mau tỉnh lại. Diệu Điệp sư tỷ, ngươi mau nói, ngày đó ám sát chúng ta Bách Hoa Cung người đến cùng là ai? Diệu Điệp, có thể nghe được nói chuyện a? Đột nhiên, Huyền Diệu Điệp đôi mắt bên trong thần thái hội tụ, một đạo kinh lực bay thẳng thương khung, bằng một đạo hàn mang đột nhiên nổ tung. Huyền Diệu Điệp phía sau đột nhiên triển khai một đội hồ điệp cánh. Ông ánh sáng long lanh, lấp lánh tinh thần, hồ điệp cánh xuất hiện trong nháy mắt. Huyền Diệu Điệp thân ảnh phảng phất vượt qua thời gian đồng dạng xuất hiện tại Bộ Phi Yên trước. Người, một kiếm hung hăng đâm về Bộ Phi Yên lồng ngực, trả ta đồng môn mệnh đến, suy. Màu son phun ra, nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo. Bộ Phi Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm Huyền Diệu Điệp, mà Huyền Diệu Điệp cũng kinh ngạc nhìn xem Bộ Phi Yên. Một ánh mắt, phảng phất thiên ngôn vạn ngữ, một nháy mắt, giống như thương hải tang điền. Tất cả mọi người bị biến cố trước mắt kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thậm chí Bách Hoa Cung đệ tử căn bản không thể kịp phản ứng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo cường hãn kinh lực từ Bộ Phi Yên trên thân bạo tạc mà ra. Huyền Diệu Điệp kiếm trong tay đứt từng khúc, thụ dư âm nổ mạnh tác động đến, Huyền Diệu Điệp bay ngược mà đi. Bộ Phi Yên che lấy lồng ngực, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây, cắn thật chặt bờ môi, đã phổ ra một khúc quật cường, kiên quyết quay người, thân hình lóe lên hướng nơi xa đuổi theo. Chạy đâu? Liễu Thanh Vân kiếm động, ly hỏa kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, khuấy động kiếm ý phóng lên tận trời. Dừng tay, Lục Xanh đột nhiên chợt quát một tiếng, hàn thiết kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Ngay cả Lục Xanh chính mình cũng không rõ ràng, giờ khắc này đáy lòng làm sao sẽ có mãnh liệt như thế ngọn lửa vô danh. Đã từng lý trí, tại thời khắc này dĩ nhiên không cách nào khống chế tâm tình kích động. Hắn cần phát tiết, cần đem trong lòng tâm tình bị đè nén một nháy mắt phát tiết ra ngoài. Một kiếm này là Lục Xanh từ trước tới nay chém ra mạnh nhất, đáng sợ nhất một kiếm. Một kiếm này đã chạm tới kiếm đạo biên giới. Một kiếm này để thân là kiếm thần Liễu Thanh Vân không thể không từ bỏ Bộ Phi Yên. Quay người đón lấy Lục Xanh một kiếm, thời gian phảng phất như ngừng lại nháy mắt, Liễu Thanh Vân kiếm tại không trung bóp méo, đối mặt Lục Xanh đâm tới kiếm khí, Liễu Thanh Vân thân kiếm đều đang kịch liệt vặn vẹo, kiếm quang hóa thành từng đạo tàn ảnh, như đầy trời tinh thần đồng dạng điểm trúng Lục Xanh kiếm khí. Lục Xanh kiếm phảng phất tiến vào một cái vô cùng hỗn loạn đường hầm không thời gian. Kiếm khí vặn vẹo, kiếm quang cũng vặn vẹo, nhưng kiếm cuối cùng điểm công kích, nhưng lại chưa bao giờ có nửa điểm trách đi. Oanh, đầy trời khí lãng càn quét, trùng thiên linh lực trụ tại phiêu miểu các bầu trời nổ ra đến một đoàn nồng đậm mây hình nấm. Nhìn xem cái này một đoàn khí lãng, tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Nhất là Bách Hoa Cung đệ tử, từng cái phảng phất gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lục Xanh đang giận sóng bên trong vững như bàn thạch. Thân ảnh, đón gió sợi tóc, như cờ xí giống như múa. Lục Xanh phát tiết một kiếm về sau, nháy mắt bình tĩnh lại, mà giờ khắc này Lục Xanh khí hải đan điền đã rỗng tuếch. Lục Xanh chưa hề nghĩ tới, đem cửu âm cửu dương hóa thành kiếm khí một mạch kích bắn đi ra sẽ có mãnh liệt như vậy uy lực. Nhưng Lục Xanh lại nhớ lại một chiêu này thời điểm, lưu cho Lục Xanh cũng chỉ có một mảnh trống không. Một kiếm này không phải sức người có thể đụng, một kiếm này cũng không phải Lục Xanh nghĩ liền có thể kích phát. dung chuyển dừng lại, cuồng phong đứng im, huyền diệu điệp cùng một đám bách hoa cung đệ tử im ắng cùng huyền thiên phủ rằng co. Bách hoa cung nguyên vốn cho là bọn họ có Liễu Thanh Vân chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Nhưng hiện tại xem ra, Liễu Thanh Vân là kiếm thần, nhưng lại không phải thần. Chí ít, Lục Xanh thoáng hiện chiến lực, không kém hắn, kiếm của ngươi, rất mạnh, nhưng là, cho ta một cái lý do, nếu không, ta tất sát ngươi. Liễu Thanh Vân đôi môi thật mỏng bên trong phun ra lời nói lạnh như băng. Ngươi cùng bộ phi yên, không thể chiến, Lục Xanh lười giải thích, xoay người từng bước một hướng huyền diệu điệp đi tới, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm huyền diệu điệp con mắt, có chút lạnh, liền như là chó sói nhìn chằm chằm con mồi. Ngươi, là ai? Huyền diệu điệp lại có chút sợ hãi, cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh. Ngươi vì cái gì đột nhiên công kích bộ phi yên? Nàng sát hại ta đồng môn 13 cái tỷ muội, mà lại, nàng đã bước vào vô tình kiếm đạo, nếu không ngăn lại nàng, trong chốn võ lâm sẽ có rất nhiều người gặp nạn, ngươi xác định là bộ phi yên? Lục Xanh có chút nheo mắt lại hỏi, ta sẽ không nhận sai. Huyền Diệu Điệp ngẩng đầu, vô cùng khẳng định nói, ta cùng bộ phi yên nhận biết 10 năm, chúng ta cùng nhau lớn lên. Chúng ta là tốt nhất tỷ muội, vô luận nàng trang phục thành cái gì, dịch dung thành bộ dáng gì, ta đều có thể nhận ra nàng. Vậy nàng tại sao phải giết Bách Hoa Cung đệ tử? Nàng muốn giết, không phải Bách Hoa Cung đệ tử, mà là ta. Huyền Diệu Điệp thần sắc bi thương nói, nàng 3 năm trước đây bắt đầu bế quan, 3 năm sau, hắn thành công đạp lên mới bậc thềm lĩnh ngộ vô tình kiếm đạo. Vô tình kiếm đạo, thái thượng vong tình, nàng muốn chém tới tất cả không có quan hệ gì với kiếm đạo ràng buộc. Mà ta, chính là nàng duy nhất ràng buộc. Như vậy, bộ phi yên thì sao phải giết Trường Mi kiếm tẩu? Vì sao muốn giết Hoa Sơn cả nhà? Lục Xanh hỏi lần nữa. Cái gì? Nàng đã bắt đầu đi ra bước này. Huyền Diệu Điệp sắc mặt đại biến, đột nhiên vội vàng nói, muốn ngăn cản nàng, nhất định muốn ngăn cản nàng. Nàng đây là muốn thử kiếm thiên hạ, mà nàng thử kiếm thiên hạ không còn là bình thường luận võ tranh tài. Mà là muốn giết hết thiên hạ kiếm đạo cao thủ. Vô tình kiếm đạo, giết càng nhiều người thực lực liền càng mạnh, không thể lại để cho nàng giết người. Chúng ta nhất định muốn ngăn lại nàng. Nghe Huyền Diệu Điệp, Bách Hoa Cung đệ tử sắc mặt đột nhiên nhất biến. Vậy chúng ta lập tức triệu tập võ lâm đồng đạo, mau chóng tìm ra bộ phi yên. Hiện tại nàng bị thương thật nặng, thừa dịp lúc này, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh a. Lục Xanh cười lạnh một tiếng, Diệu Điệp tiểu thư, xin thứ cho ta nói thẳng, ta không nhìn thấy nàng cái gọi là vô tình kiếm đạo, cũng không có thấy cái gọi là thử kiếm thiên hạ, nhưng là ta lại thấy được ngươi đối nàng ra tay ác độc vô tình a. Ngươi một kiếm kia trực kích bộ phi yên yếu hại, nhưng ta biết chỉ bằng vào ngươi tuyệt đối không gây thương tổn được bộ phi yên. Ngươi biết ta có tư cách làm ra cái này phán đoán, dù là bộ phi yên đã thụ thương, ngươi cũng không gây thương tổn được. Nhưng là, ngươi lại một kiếm đem bộ phi yên trọng thương. Ngươi có nghĩ qua vì cái gì à? Lục Xanh, để Huyền Diệu Điệp sắc mặt một trắng. Bởi vì, bộ phi yên đối với ngươi không có nửa điểm phòng bị. Bởi vì tại bộ phi yên đáy lòng, ngươi là nàng người tín nhiệm nhất. Sở dĩ, ngươi mới có thể tại nàng không có chút nào phòng bị tình huống dưới đả thương nàng. Nàng dùng hiện thực chứng minh nàng đối với ngươi không có nửa điểm vô tình vô nghĩa. Nhưng là ngươi một kiếm kia, lại làm cho ta thấy được ngươi lãnh huyết vô tình. Ngươi nói bộ phi yên giết ngươi đồng môn, nhưng giờ khắc này, ta đột nhiên có chút không tin. Đối mặt Lục Xanh từng bước ép hỏi, Huyền Diệu Điệp dưới chân lảo đảo, hoảng sợ rút lui một bước. Liễu Thanh Vân thân hình lóe lên, xuất hiện tại Huyền Diệu Điệp trước mặt, chặn Lục Xanh ánh mắt. Lục đại nhân, như thế đối với một nữ nhân hùng hổ dọa người không tốt à. Còn nữa nói, đây là chúng ta giang hồ ân oán, giống như cùng các ngươi Huyền Thiên Phủ không có quan hệ gì à. Không sao à, bởi vì các ngươi cứt chó sự tình. Hiện tại tam giáo cửu lưu đủ loại người đều hướng Kim Lăng tuôn. Dù sao ta liền một cái ý tứ. Khoảng thời gian này, Kim Lăng vô luận phát sinh cái gì náo động ta đều sẽ tính tại các ngươi trên đầu. Thẩm Lăng, chúng ta đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.